Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, ta gật gật đầu, nói, đề cập trả thù cảnh sát, vì án kiện yêu cầu khẳng định muốn phong tỏa tin tức, vậy ngươi nói. Cái này đưa tin Tân Nương bị hại án, sẽ là cái tình huống như thế nào? Tiểu Lông Chim cầm lấy báo chí nói, Tiểu Lông Chim nhưng thật ra nhắc nhở ta nói. Như thế nào sẽ ở cùng thời gian, phát sinh hai khởi cùng tính chất án kiện, hơn nữa căn cứ đưa tin tới xem, địa phương cảnh sát cũng không có thể phán đoán án kiện gây án động cơ, có thể hay không là cùng cá nhân làm, Tiểu Lông Chim nói, không bài trừ như vậy khả năng a. Ta từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nói, ta hiện tại liền hướng đi sư phụ hội báo, ta xem chúng ta cần thiết đi Nam Hòa tỉnh một chuyến. Xảy ra án mà liền ở cùng chúng ta tỉnh tiếp giáp thành thì a ta cũng đi. Đại Bảo xuất hiện ở cửa, hắn hai con mắt sưng thật sự, đại đại quầng thâm mắt khác ở hốc mắt phía dưới, ngươi hai ngày này cũng chưa ngủ ngon đi. Ta nói, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, không? Ta muốn đi, Đại Bảo thực kiên quyết, ta nhìn Lâm Đào cùng Tiểu Lông Chim, bọn họ trong ánh mắt đều cùng Đại Bảo giống nhau. Tràn ngập chờ mong, hảo đi, phấn chấn tinh thần, chúng ta xuất phát, ta nói, ba, hai ngày này, ngươi hảo hảo tự hỏi quá không có. Ta ngồi ở xe xếp sau, xoay mặt nhìn Đại Bảo cúi đầu moi chính mình móng tay, không nói chuyện, ngươi có đắc tội quá người nào sao? Ta hỏi tiếp, hoặc là nói, ngươi có hoài nghi người nào sao? Đại Bảo yên lặng mà lắc đầu. Ngồi ở ghế điều khiển phụ Lâm Đào từ chuyển xe kính nhìn đến Đại Bảo biểu tình. Nói, kỳ thật ta cảm thấy khả năng tính cũng không quá lớn, chúng ta hình sự kỹ thuật nhân viên đều là phía sau màn nhân viên, chỉ phụ trách án kiện giai đoạn trước công tác, hậu kỳ bắt người gì đó, đều là điều tra bộ môn sự tình. Hơn nữa, giám định người ra tòa chế độ cũng còn không có hoàn thiện. Chúng ta cũng không như thế nào ra quá đình, người bị tình nghi giống nhau cũng sẽ không nhận thức chúng ta a, đúng vậy. Chỉ nghe nói qua hình cảnh bị trả thù, thật đúng là chưa từng nghe qua pháp y bị trả thù, Tiểu Lông Chim nói. Lại còn có trả thù đến như vậy cực đoan, chính là. Này khởi án kiện thật sự là tìm không thấy gây án động cơ a. Ta vuốt cằm nói, các ngươi nói. Có thể hay không là trộm cướp chuyển hóa vì cướp bóc? Lâm Đào nói, người bị tình nghi chuẩn bị đi trộm cướp, kết quả bị mới vừa trở về bảo tàu phát hiện, vì thế liền, sẽ không, ta nói. Nếu là bị mới vừa trở về bảo tàu phát hiện, hẳn là lập tức phát sinh sự tình, các ngươi chú ý tới không có, bảo tàu là ăn mặc áo cưới. Hiển nhiên, nàng chưa hôm đó cùng với đi ăn cơm chiều thời điểm. Không có khả năng xuyên áo cưới, Đại Bảo run rẩy một chút. Nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi. Ý của ngươi là nói. Hung thủ ở phòng có cái ẩn núp quá trình, Lâm Đào nói. Có đạo lý, ta vừa rồi suy luận không thành lập. Rốt cuộc bảo tàu tài vật không có bất luận cái gì mất đi. Hung thủ có sung túc thời gian ở đả thương người sau thối tiền lẻ cũng có thể là bởi vì đả thương người sau. Sợ hãi, không kịp thối tiền lẻ liền chạy. Tiểu Lông Chim nói, không, lão Tần nói đúng, Đại Bảo khan khan giọng nói. Hắn thương tổn Mộng Hàm thời gian hẳn là buổi tối 9 điểm tả hữu. Hắn ở phòng ẩn núp thật lâu, ngươi như thế nào biết? Ta kinh ngạc hỏi, tử vong thời gian suy đoán đối pháp y tới nói không phải việc khó. Nhưng tổn thương thời gian chịu thân thể sai biệt. Hoàn cảnh nhân tố, tổn thương nặng nhẹ ảnh hưởng tác rất khó suy đoán. Pháp y không có khả năng thông qua người bị thương phần đầu tổn thương dễ dàng suy tính ra bị thương cụ thể thời gian, lại còn có chính xác đến vài giờ. Đại Bảo thở dài, lại cúi đầu moi nổi lên móng tay. Ngươi nói chuyện a, ta nói. Hắn không muốn nói cũng đừng buộc hắn, Tiểu Lông Chim đối ta nói. Làm hắn an tĩnh một chút đi. Ba cái giờ sau, chúng ta xử hạ cao tốc, Nam Hòa tỉnh đồng hành nhiệt tình mà tiếp đãi chúng ta. trực tiếp dẫn chúng ta đi tới đồng dạng được xưng là 97 chuyên án xảy ra án mà Nhạc Nguyên huyện. Án phát thời gian là 9 nguyệt 7 ngày buổi tối, phụ trách cho chúng ta giới thiệu vụ án cảnh sát. Một bên truyền phát tin phim đèn chiếu, một bên nói, án phát địa điểm ở vào ta huyện Phong Hưng đại đạo biên một đống 6 tầng dân cư nội. Người bị hại kêu Thạch Anna, nữ, 22 tuổi, sớm định ra với 9 nguyệt 8 ngày sáng sớm đón dâu kết hôn. Này đống dân cư là 6 tầng. Mỗi tầng 8 hộ kết cấu, hiện trường ở vào 503 thất, căn cứ hiện trường khám tra, có thể phán đoán hung thủ là từ nguyên bản mở ra phòng bếp cửa sổ ra vào, phan tường vào nhà. Ta hỏi, cảnh sát nhân dân gật gật đầu, nói, leo lên dấu vết phi thường rõ ràng, hơn nữa bởi vì này đống lâu lầu 4 cửa sổ tiến hành rồi tu bổ. Bạch xi măng còn không có hoàn toàn đọng lại. Hung thủ ở bò tường thời điểm dẫm đi lên, để lại hoàn chỉnh, có thể làm chứng cứ sử dụng dấu giày, mang theo bạch xi măng dấu giày cũng ở trung tâm hiện trường xuất hiện, kia hung thủ có ở hiện. Trường ẩn núp dừng lại quá trình sao? Ta ngay sau đó hỏi, cảnh sát nhân dân nói, căn cứ điều tra tình huống, người chết Thạch Anna cùng ngày cả ngày đều ở trong nhà chưa ra cửa. Trong nhà cũng có rất nhiều thân thích. Thân thích nhóm là từ buổi chiều 6 giờ tả hữu lục tục rời đi hiện trường. Nhưng là người chết cha mẹ cùng người chết vẫn luôn đều ở. Ẩn núp phòng chừng là rất khó làm được. Hơn nữa căn cứ hiện trường di lưu bạch xi măng dấu vết. Hung thủ vào nhà sau. Đến phòng lớn cũng chính là người chết cha mẹ ngủ phòng cửa nhìn nhìn. Sau đó lập tức đi đến phòng nhỏ thực thi giết người. Không có bất luận cái gì xâm tài. Tính xâm dấu hiệu tồn tại, kia nàng cha mẹ một chút thanh âm đều không có nghe thấy. Ta hỏi, bọn họ vài giờ chung ngủ, sớm định ra với 9 nguyệt 8 ngày sáng sớm 7:08 phân tới đón thân. Rốt cuộc huyện thành tiểu sao, cảnh sát nhân dân nói. Cho nên người chết cha mẹ cùng người chết ngủ đến độ rất sớm. Ước chừng buổi tối 8 điểm liền ngủ. Mà chúng ta phán đoán người chết tử vong thời gian hẳn là buổi tối 11 giờ tả hữu, hung thủ là trà. Thù sao? Tiểu lông chim hỏi, cảnh sát nhân dân nói. Trước mắt là từ yêu hận tình thù này đó phương diện khai triển công tác. Dù sao cũng là hôn lễ đêm trước cái này đặc thù thời gian đoạn. Cho nên chủ yếu điều tra công tác là nhằm vào người chết phía trước cảm tình gút mắt có tiến. Triển sao? Lâm Đào hỏi, cảnh sát nhân dân tiếc nuối mà lắc lắc đầu, ta cau mày uống ngụm trà, nói, các ngươi cảm thấy, hung thủ ở giết người trước, có biết hay không người chết ngày hôm sau muốn kết hôn? Này rất quan trọng, khẳng định biết, cảnh sát nhân dân nói. Nếu là bạn trai cũ gì đó, nếu sẽ giết người, khẳng định chính là biết nàng ngày hôm sau muốn kết hôn. Nếu là mặt khác nhân tố. Hung thủ cũng nên biết, bởi vì chúng ta bên này có phong tục, chính là kết hôn trước một ngày, nhà mẹ đẻ muốn bãi rượu mời khách, sau đó ở trên cửa sổ dán lên đón dâu hoa, Nga, chính là một loại đặc biệt song cửa sổ, chỉ có ở hôn lễ đêm trước, nhà mẹ đẻ trên cửa sổ mới dán, có thể hay không là hung thủ trực tiếp nhằm vào tân nương xuống. Tay, ta nói. Không biết, dù sao tính xâm là bài trừ, hiện trường cũng không có tài vật mất đi. Hơn nữa, bên này kẻ tái phạm giống nhau là không ăn trộm tân nương nhà mẹ đẻ, cảnh sát nhân dân nói. Đây cũng là chúng ta minh xác nhân báo thù người động cơ nguyên nhân chủ yếu ta biết tần trưởng. Khoa ý tứ, Nam Hòa tỉnh công an thính khoa pháp y lý lỗi pháp y nói. Ngươi là tưởng xuyến cũng đúng không? Đem thi kiểm tình huống giới thiệu một chút đi, Nhạc Nguyên huyện cục công an Dương pháp y tiếp. Nhận máy tính, nói, người chết là bị dây thừng lạc cổ dẫn đến cái chết. Hiện trường không có phát hiện gây án công cụ, hẳn là trong lúc ngủ mơ trực tiếp bị lạc chết, không có bất luận cái gì chống cự vật lộn dấu vết. Có thể nghĩ, cũng không có có thể phát ra âm thanh, trên người có vũ khí cùn thương sao? Ta hỏi. Đỉnh đầu bộ có cái vũ khí cùn thương, nhưng là không thể phán đoán là va chạm vẫn là đả kích. Dương Pháp Y thả ra một chương ảnh chụp. Bởi vì phần đầu tổn thương rất nhỏ, chỉ là một cái phiến trạng dưới da xuất huyết, não nội không có bất luận cái gì tổn thương, cho nên xác thật không thể minh xác nó thành thương cơ chế. Leo lên vào nhà, khả năng có vũ khí cùn thương, nhằm vào tân nương, ta nói, vẫn là có xuyên án căn cứ, gây án thời gian đâu. Lâm Đào nói, Thạch Anna là 11 giờ bị giết chết, nếu hung thủ ở Triệu Mộng Hàm 6 giờ nửa trở lại khách sạn sau. Không lâu là được hung đả thương người, 7 giờ rưỡi liền có thể rời đi khách sạn, ta nói. Nếu chính hắn có thể lái xe nói, 3 cái giờ là có thể đến nơi đây. Hơn nữa leo lên thời gian, 11 giờ có thể giết người, không? Mộng Hàm là 9 giờ về sau mới bị thương tổn, vẫn luôn không nói chuyện. Đại Bảo nói. Vì cái gì, ta lại hỏi một lần, Đại Bảo như cũ không đáp. Tần trưởng khoa để ý nghĩ thực hảo, Lý Pháp Y nói. Chúng ta có thể như vậy thử một lần, chính là tra một chút riêng thời gian từ Long Phiên đuổi tới Nhạc Nguyên huyện sở hữu chiếc xe. Cao tốc thượng đều có theo dõi, nếu không phải chính mình lái xe, thời gian này là vô pháp chạy tới, ta gật gật đầu. Không, Mộng Hàm là 9 giờ về sau bị thương tổn, Đại Bảo cương điệu một lần. Các ngươi như vậy cha là phí công, nói cách khác. Ngươi có thể khẳng định, này hai khởi án kiện không phải một người việc làm, chỉ là đơn giản trùng hợp. Ta nói, Đại Bảo gật gật đầu, một đường không nói chuyện, ngồi trên xe, ta vẫn luôn đối Đại Bảo võ đoán cảm thấy lo lắng. Chỉ có yên lặng mà nhắm mắt lại hồi tưởng án kiện chi tiết. Không biết khi nào, ta ngủ rồi. Ở ta bị một trận chuông điện thoại thanh đánh thức thời điểm. Đã màn đêm buông xuống. Sư phụ, ta nói, các ngươi đến chỗ nào rồi? Sư phụ hỏi, từ Nhạc Nguyên gấp trở về. Hiện tại, Nga, còn có nửa giờ hạ cao tốc. Hàn Lượng chen vào nói. Còn có nửa giờ đến Long Phiên, ta nói. Hạ cao tốc sau trực tiếp hướng Tây, sư phụ nói. Lũng Tây huyện ra khởi án kiện. Giống như còn có bá tánh vây công đồn công an, a. Tình huống như thế nào? Ta hoảng sợ, phu thê cãi nhau dẫn phát án mạng, sư phụ nói. Các ngươi nắm chặt đuổi qua đi, làm, rõ ràng án kiện tính chất. Tốt, ta cắt đứt điện thoại. Mọi người, lại có việc, Đại Bảo ca. Ngươi, có thể chứ, tiểu lông chim nhất cẩn thận, nghĩ đến còn đắm chìm ở thống khổ bên trong Đại Bảo. Đại Bảo yên lặng gật gật đầu, nói, ta tham gia, Bảo Tẩu yêu cầu ngươi chiếu cố đi. Không được chúng ta đến địa phương sau, làm Hàn Lượng đưa ngươi trở về, ta nói. Đại Bảo lắc đầu, nói, người trong nhà ở thay phiên chiếu cố nàng. Hơn nữa bệnh viện quy định, người bệnh trừ bỏ đặc thu tình huống, buổi tối là không chuẩn bồi hộ, có giám hộ thiết bị, cho nên người trong nhà chỉ trị giá ban ngày ban. Luân đến lại đây, bọn họ làm ta an tâm công tác, đột nhiên, ta có một tia cảm động, nghĩ đến ta qua đời ra ra, hắn ở hấp hối hết sức ở lòng bàn tay của ta viết một cái quốc tự. Nói cho ta quốc sự làm trọng, cũng chính là bởi vì kia cùng nhau đột phát án kiện. Ta không có thể vì từ nhỏ sủng ta yêu ta ra ra tống trung. Cái mũi có chút toan, vành mắt có chút hồng, nhưng thực mau. Ta một lần nữa sửa sang lại tâm tình, đối Hàn Lượng nói, hạ cao tốc trực tiếp đi Lũng Tây. Lũng Tây huyện Bình Yên Trấn, đây là một mảnh bị trinh mà làm kiểu mới khai phá khu địa phương. Trừ bỏ tảng lớn đang ở tiến hành đại quy mô thi công công trường. Còn có nối thành một mảnh giản dị phòng, này đó phòng ở là lâm thời dựng cấp bị trinh mà nông dân cư trú. Bọn họ đang ở chờ đợi còn không có kiến tốt dọn trở lại phòng. Này phiến địa phương được xưng là quá độ phòng khu. Ở tại này phiến giản dị phòng khu vực trung dân cư vượt qua 2 vạn. Bọn họ tuy rằng mất đi cày ruộng, nhưng chính phủ cho bồi thường khoản đã cũng đủ duy trì sinh hoạt. Vì không nhàn rỗi, mọi người giống nhau đều là ở phụ cận công trường thượng tìm một ít thể lực việc làm money bởi vì... Là chính phủ trọng điểm nâng đỡ khu vực, ở tương quan chính sách hạ, này đó bá tánh sinh hoạt cũng còn xem như có tư có vị. Cho nên, tuy rằng khu vực dân cư dày đặc, nhưng vẫn luôn là chỉ an ổn định đội quân danh dự khu vực. Chúng ta lòng mang thấp thỏm mà xử đến bình yên đồn công an cửa thời điểm. Mới phát hiện tình thế cũng không có sư phụ nói như vậy nghiêm trọng. Cửa tụ tập mấy chục hào người, ồn ào nhốn nháo, trưởng đồn công an đang ở cửa giải thích cái gì? Giao ra giết người phạm, đồn công an không thể bảo hộ giết người phạm, mưu sát thân phu, tội không thể tha, như vậy nữ nhân muốn chồng lồng heo. Ly đến thật xa, chúng ta đại khái nghe được này đó, hung thủ đã bị khống chế. Địa phương cảnh sát là sợ phiền phức thái chuyển biến xấu. Mới khoa trương trước mắt trạng huống, để được đến chúng ta nhanh chóng nhất duy trì, cơ hồ cùng chúng ta đồng thời, thì cục hồ trưởng khoa cùng huyện cục pháp y đều đến đồn công an trước cửa. Các ngươi xem, tỉnh thính, thì cục chuyên gia lãnh đạo đều tới rồi. Chúng ta đối chuyện này là phi thường coi trọng, lúc này các ngươi tin đi. Trưởng đồn công an nhìn đến chúng ta, như là mong tới rồi cứu binh, vội vàng cùng bên người quần chúng nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, ta liền hỏi các ngươi, rõ ràng là kia nữ giết người, vì cái gì các ngươi liên thủ khảo đều không cho nàng mang. Còn đem nàng an trí ở trong căn phòng nhỏ bảo vệ lại tới. Quần chúng đại biểu nói, hiện tại không có chứng cứ, biết không? Trưởng đồn công an vẻ mặt bất đắc dĩ, không có chứng cứ chứng minh phạm tội, chúng ta liền không thể loạn dùng cảnh giới, đây là có quy định tất cả mọi người đều đừng nóng vội. Đã khuya, còn không có ăn cơm chiều đi, đều đi về trước đi, cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta nhất định đem sự tình làm rõ ràng, tin tưởng chúng ta, hồ trưởng khoa nói, hồ trưởng khoa tướng mạo đường đường. Một bộ soái đại thúc bộ dáng, cho người ta tự nhiên lực tương tác, chưa nói thượng vài câu, vây xem quần chúng quả nhiên lục tục tan đi, chúng ta không thể không bội phục hồ trưởng khoa quần chúng công tác bản lĩnh. Cũng trách không được thị cục luôn là phái hắn đi xử lý tin phóng hạng mục công việc. Quần chúng tan đi sau, chúng ta cùng đi vào đồn công an lầu 2 phòng họp. Một người ôm một thùng mì ăn liền. Một bên ăn một bên hiểu biết tình huống, khóa độ phòng khu 100 khu 17 hào hộ gia đình. Là vợ chồng son mang theo một cái hài tử, trưởng đồn công an giới thiệu nói. Nam kêu Vương Phong, 24 tuổi, nữ kêu Đinh Nhất Lan, 27 tuổi, đã kết hôn 5 năm, dục có một cái 4 tuổi nữ hài nhi Vương Xào Xào. Vương Phong là trong đó chuyên tốt nghiệp. Ngày thường ở công trường thượng làm một ít kế toán công tác. Đinh Nhất Lan thì tại trong nhà làm toàn chức thái thái. Theo chung quanh quần chúng phản ánh, chiều nay 5 điểm tả hữu, phu tấu hai đột nhiên ở trong nhà bạo phát khắc khẩu đánh nhau. Đánh nhau đứt quãng rằng có hơn 1 giờ, 6 giờ nhiều, Đinh Nhất Lan đột nhiên ra cửa kêu cứu. Hàng xóm đuổi tới nhà bọn họ thời điểm, phát hiện Vương Phong nằm trên mặt đất. Ngực nhiễm huyết, chờ 120 tới thời điểm Vương Phong đã không có sinh mệnh triệu chứng. Hết chương.